Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Đối với Diệp Tưởng hiện tại, hắn không thể khiến bất cứ diễn viên nào nhìn ra được manh mối. Hắn phải triệt triệt để sắm tốt vai Hạ Hầu Dạ Vương. Mà những lời của hắn vừa xuất, người ở đây không hề lộ ra biểu tình kinh dị, tựa như đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Ta quyết định thực hiện kế hoạch B, dưới tình huống kế hoạch A thực thi thuận lợi. Mọi người đều biết, trong sinh tử bộ từng viết tên qua một lần, một khi bị vạch đi sẽ không thể lần nữa viết lại. Ngoại trừ tình huống trùng tên trùng họ, điều này đối với gia tộc chúng ta mà nói chính là cơ hội không thể bỏ qua. Lúc này, trong số những người phân ra, Hạ Hầu Thực Mục tay buông ở dưới bàn lại không ngừng run nhè nhẹ. Nàng biết rất rõ vì sao gia chủ đột nhiên muốn xúc tiến kế hoạch B, ta đồng ý. Lúc này, Hạ Hầu Kim Nguyên rốt cuộc cũng tỏ thái độ, ta cũng quyết định, tiến hành kế hoạch B, điên cuồng. Đây đã không thể dùng hai từ điên cuồng để hình dung. Một đám người phàm tục muốn đi vào Diêm La Điện, cướp lấy sinh tử bộ. Cái này giống như một đám phần tử khủng bố muốn xâm nhập Nhà Trắng. Từ trong tay Tổng thống lấy đi mật mã vũ khí hạt nhân vậy. Mà cái gọi là sinh tử bộ này khẳng định trình độ khủng bố không thua gì vũ khí hạt nhân. Không được, gia chủ, xin cân nhắc, gia chủ, xin ngươi suy xét rõ ràng. Đây là đi chịu chết a, một mảnh sóng chiều phản đối. Nhưng không thể ngăn trở quyết tâm của Hạ Hầu Địa Tạng. Đây là quyết nghị cuối cùng của ta. Xúc tiến kế hoạch B, cướp lấy sinh tử bộ. Đối với Hạ Hầu Địa Tạng mà nói chính là đánh cược cuối cùng. Được ăn cả ngã về không? Giờ khắc này, Dạ Vương nhìn Hạ Hầu Địa Tạng khó có thể tin, nếu không phải lúc trước Tịch Kính nhắn tin giải thích tình huống cho hắn. Thời điểm này nhìn thấy Hạ Hầu Địa Tạng chắc chắn sẽ rung động không thôi. Bởi vì, diễn viên sắm vai Hạ Hầu Địa Tạng rõ ràng chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vốn đã bị Hầu Tước giết chết, nhưng Long Ngạo Thiên lại vẫn còn sống. Còn sắm vai Hạ Hầu Địa Tạng, một nhân vật quan trọng, hắn vì cái gì còn sống? Điểm này, Tịch Kính cũng không thể giải đáp cho Diệp Tưởng, bất quá hắn tự nhiên đã mất đi aura nhân vật chính. Thế nhưng nếu có thể sắm một nhân vật quan trọng như vậy, thực lực chỉ sợ không yếu đi chút nào. Cẩn thận ngẫm lại, tung hoành hai thời đại, làm vô số diễn viên nghe tin đã sợ mất mật. Hậu cung vô số diễn viên truyền kỳ, làm sao có khả năng chết trên tay Hầu Tước, cho dù lúc ấy trong ma cốc, hắn đã bị thương nặng, bất quá ân oán ngày xưa đã không còn quan trọng, ít nhất giai đoạn hiện nay, diễn viên phải bắt tay hợp tác mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Gia chủ, Phương Diễn lúc này vẫn liều lĩnh can gián, chúng ta đến âm phủ vì câu đại đạo, mà không phải muốn chết. Tiến vào Diêm La Điện cướp lấy sinh tử bộ, chỉ sợ nhất định phải có tu vi địa tiên mới có thể làm được. Chúng ta chỉ là kẻ phàm tục, không phải Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký. À, đúng vậy, Lục Sinh bên cạnh hắn cũng mở miệng. Gia chủ, Diêm La Điện không phải nơi chúng ta có thể tiến vào. Cho dù chỗ đó đã, cũng không đại biểu chúng ta có thể. Nơi đó, trấn thủ không chỉ riêng mình đầu trâu mặt ngựa a, đúng vậy. Hạ Hầu Địa Tạng cư nhiên không phản bác lời nói của hai người. Các ngươi nói hoàn toàn không sai. Tiến vào Diêm La Điện, tộc nhân Hạ Hầu gia có mạnh như thế nào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn lập tức đem ánh mắt ném về phía Dạ Vương. Dạ Vương, ngươi từng nói, ngươi sẽ không để chúng ta tiến vào Diêm La Điện. Nhưng nếu không có chúng ta, ngươi quả thật có thể thuận lợi bình định chướng ngại trên Diêm La Điện sao? Dạ Vương lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Địa Tạng. Nói, cho nên, sinh tử bộ, Hạ Hầu Địa Tạng nói ra những từ ngữ kinh người. Thù hận giữa ngươi và ta toàn bộ đều do sinh tử bộ. Không phải sao, chỉ cần đến thời điểm đó. Ngươi có thể đem sinh tử bộ có danh sách danh tính tộc nhân Hạ Hầu gia tộc giao cho chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới, trợ giúp ngươi tiến nhập Diêm La Điện. Chúng ta chỉ cần bản sinh tử bộ kia, Trừ ra, cái gì cũng, giờ khắc này, không khí bên trong phòng cơ hồ đông kết thành băng. Sinh tử bộ, chúa thể sinh tử vạn vật, chỉ cần danh tự bị ghi lại trên sinh tử bộ, hạn định thọ mệnh, như vậy trừ phi tu tiên phi thăng bằng không tuyệt đối không có khả năng thay đổi hết thảy. Đương nhiên, tu tiên giả nếu tao ngộ thiên kiếp, khả năng chết đi còn sớm hơn so với hạn định trong sinh tử bộ. Hết thảy những điều này, trong điển tịch Hạ Hầu gia được ghi lại rõ ràng thấu đáo. Cơ hồ mỗi diễn viên đều biết, giờ phút này trong mắt Dạ Vương bỗng nhiên từng trận hắc khí sôi trào. Ngươi đang muốn đề nghị với ta sao? Phụ thân, đại nhân, Địa Tạng mặt không đổi sắc nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý lập lời thề tâm ma, đem bản sinh tử bộ kia giao cho chúng ta, ta đây cũng đồng dạng lập lời thề tâm ma, đem âm dương cửu sát tên gia tộc nắm giữ toàn bộ giao phó cho ngươi. Một cây cũng không lưu, điều kiện này, ngươi có thể nhận hay không? Lúc này, Hạ Hầu Minh Y trong số những người phân gia cả kinh kêu lên. Gia chủ, sao có thể, nàng tự nhiên e sợ. Nếu tình thế thực sự phát triển đến một bước này, người phụ trách chế tạo tên là mình, Dạ Vương sẽ bỏ qua sao? Ngậm miệng, chuyện tông tộc người phân gia nào có tư cách mở miệng? Địa Tạng căn bản trực tiếp không nhìn Hạ Hầu Minh Y, mà tiếp tục nhìn về phía Dạ Vương. Dùng sinh tử bộ đổi lấy hai mũi tên âm dương cửu sát. Không thể không nói, thật sự là tính toán tốt, Dạ Vương vẫn chưa lập tức cự tuyệt. Trung quy, âm dương cửu sát tiễn đích xác có thể uy hiếp đến sinh mệnh hắn. Một khi không còn vật ấy, Hạ Hầu gia tộc sẽ không còn ai có thể đem hắn giết chết. Nhưng, cái giá phải trả chính là hắn phải giao sinh tử bộ cho Hạ Hầu gia. Một quyển sinh tử bộ mà thôi là có thể đổi lấy tín nhiệm giữa chúng ta. Không đáng sao, hơn nữa, ngươi dù sao cũng là cháu trai của ta. Dạ Vương, phải nói là Diệp Tưởng cười lạnh trong lòng, loại thời điểm này nhắc tới ba chữ, người một nhà. Mặt phải dày tới bao nhiêu đây? Một quyển sinh tử bộ mà thôi, người cũng biết sinh tử bộ là cái gì? Dạ Vương, thứ Hạ Hầu gia tộc sở cầu chính là trường sinh đại đạo. Sinh tử thế nhân vì sao phải chịu sự quản thúc của sinh tử bộ? Bị Diêm Vương chi phối. Nguyên nhân vì như thế chúng ta mới một lòng cầu trường sinh. Nghịch thiên tu tiên, nhưng trải qua vô số thời đại, Hạ Hầu gia tộc ta thủy chung chưa từng sinh ra tiên nhân. Trừ phi xóa đi danh tự huyết mạch gia tộc chúng ta trên sinh tử bộ. Bằng không vô số năm sau, chúng ta cuối cùng cũng chỉ còn là một nắm đất vàng mà thôi. Không thể giống như thuần dương chân tiên, đồng thọ cùng thiên địa. Trường sinh, thứ nhân loại theo đuổi vĩnh hằng, tần thủy hoàng, gia tĩnh đế, vô số người từng khát cầu, thế nhưng những người này cuối cùng đều không ngoại lệ thất bại. Từ xa xưa đến nay nhân loại vẫn luôn hy vọng có thể tăng thọ mệnh lên. Thọ mệnh đích xác không ngừng nâng lên, nhưng đồng thọ cùng thiên địa lại không phải thứ khoa học có thể thực hiện. Chỉ có thông qua lực lượng siêu tự nhiên mới có thể khiến người phàm hóa tiên. Nhưng đây cũng là con đường cơ hồ không thể thực hiện. Đối với gia tộc đã rơi vào tuyệt lộ mà nói, tu tiên đã trở thành một điều khó có thể thực hiện. Bởi vậy, muốn được trường sinh, như vậy chỉ có hai biện pháp, cũng chính là kế hoạch A cùng kế hoạch B, so sánh với kế hoạch B thì kế hoạch A khả thi hơn đôi chút. Chính là đạt được bản đồ âm phủ, đi lên Nại Hà Kiều, bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Đại trận này có thể nghịch chuyển pháp tắc thiên địa, chính là trận pháp tối cường nhất gia tộc có thể hoàn thiện qua vô số năm. Cũng chính vì thế, gia tộc nhiều năm qua luôn lấy thành tựu trận pháp làm chuẩn mực ưu tiên kế thừa chức vị gia chủ. Nói tới đây, bỗng nhiên thần sắc hắn động một cái. Dừng ở đây đi, chúng ta sắp lên bờ. Dạ Vương, ngươi còn có thời gian để suy xét, nếu ngươi không đồng ý. Như vậy ta chỉ có thể gác lại kế hoạch B, quỷ thuyền. Rốt cuộc đi tới chỗ cuối hoàng thuyền, cũng chính là nơi quy tụ người chết, âm phủ phong đô thành. Quỷ thuyền chui lên khỏi dòng nước hoàng thuyền. Phía trước là một mảnh tối đen, Ở trong này, âm khí có thể nói còn cao hơn nhiều so với dưỡng khí trên địa cầu. Như vậy, nên là lúc ăn thịt rồi. Trước mặt mỗi người đều được đặt một cái đĩa có nắp đậy. Trừ Dạ Vương, Diệp Thưởng biết, bên trong đó chính là thịt. Thịt của mẫu thân Dạ Vương. Hạ Hầu Mộ Hoa, Dạ Vương, nếu ngươi không thích trường hợp này, có thể rời đi. Dạ Vương lại lạnh lùng nhìn một màn này nói. Không sao, ta sẽ ngồi đây nhìn các ngươi. Từng người một ăn thịt. Cách chương.